Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người lão giả nhìn nước miếng trên quần áo của chính mình, vừa mới chuẩn bị phát tác, thế nhưng nghĩ đến trên người quái điểu không có yêu khí dao động, ngực lão giả không ngừng phập phồng nhìn xuống. Ai da, ngươi còn rất biết nhẫn nhịn. Không tồi, không tồi, ta thích. Bất quá nếu ngươi không tới đánh ta, ta cần phải đánh ngươi. Còn nhớ rõ trước kia một con yêu quái gọi là Cửu Giang Ngưu, ta kêu nó đánh ta, nó không đánh, cuối cùng đã bị ta giết chết. Quái điểu âm dương quái khí nói. Cái gì? Cửu Giang Ngưu thì ra là người giết chết. Lão giả sợ ngây người. Lần này hắn thật sự là biết quái điểu là tồn tại hắn không thể trêu vào, bởi vì Cửu Giang Ngưu là bằng hữu tốt của hắn trước kia. Sau khi chết cũng chỉ có một mình hắn biết, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Đúng, không sai, chính là ta giết chết. Ta kêu hắn đánh ta, hắn không đánh ta, đó chính là kết cục của hắn. Quái điểu có chút chần chờ, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại nói. Nói xong, quái điểu ở trong lòng cười như nở hoa. Ha ha ha, không nghĩ tới ta bịa ra một cái tên đều có thể nói chúng. Ta thật là bội phục chính mình. Liên tính yêu lực yêu khí trên đầu đều bị phong ấn, ta cũng vẫn là nhiều bức như vậy. Ấy, tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới. Thời điểm ta ra cửa, đã quên đóng cửa. Ta đi về đóng cửa trước. Ta đóng cửa xong liền tới đánh ngươi. Lão già nhìn quái điểu gật đầu, trực tiếp sợ ngây người. Tiếp theo sợ hãi lắp bắp nói. Hiện tại, chuyện con của hắn bị quái điểu ăn, hắn đều đã quên đến không còn một mảnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng rời xa quái điểu. Nhưng mà quái điểu cũng biết chính mình không thể chơi quá mức. Nếu như bị vạch trần, chính mình liền xong đời. Tiếp theo liền nói. Được rồi, đóng cửa xong ngươi liền nhanh chóng lại đây cho ta, bằng không ta một cái tát đánh chết ngươi. Được, tiền bối, ta nhất định đóng cửa liền tới đây. Lão già vừa nghe nhanh chóng đáp ứng, giống như sợ quái điểu sẽ đổi ý. Nói xong, nhìn đến quái điểu vẫy vẫy cánh, lão già nhanh chóng hóa thành một đạo xương đen, nhanh như tia chớp bay đi ra phía ngoài. Nhìn đến lão già bay đi, quái điểu rốt cuộc nhịn không được bật cười, tiếp theo cực độ tự luyến mà nói. Ha ha ha ha, xem ra ta vẫn là rất lợi hại, đều không cần động thủ, liền đem địch nhân sợ tới mức tè ra quần. Cũng may cảnh giới của ta không có bị phong ấn. Nếu như bị phong ấn, nào có thể xem ra bản thể cùng với thực lực của hắn, nhìn không ra liền không thể trang bức như vậy. Đúng lúc này, Long tổ trưởng nhìn quái điểu, trong cổ họng phát ra một trận thanh âm kỳ quái. Ha ha ha ha, lão Long, hắn đi rồi, bội phục ta không? Quái điểu cười nói. Long tổ trưởng dùng tay chỉ vào phía sau của quái điểu, hai mắt trợn lên nói. Lúc này, quái điểu cảm giác được không đúng, quay đầu nhìn lại. Đây chẳng phải là ông sừng châu yêu vừa rồi kia sao? Cũng chính là lão già kia. Ngươi vì sao đã trở lại? Quái điểu lùi ra phía sau vài bước, có chút nói lắp. Ngươi thực đáng chết, ngươi cũng dám gạt ta. Ta không trở lại, ta còn không phải là trở thành trò cười sao? Mẹ nó, ta vậy mà sẽ bị một con chim bình thường lừa. Càng nói, lão già càng tức giận. Càng tức giận nhìn quái điểu càng phẫn nộ. Ta là chim bình thường sao? Ngươi gặp qua chim bình thường có thể nói chuyện được sao? Liền tính có thể nói chuyện, có thông minh như ta sao? Quái điểu cười lạnh một chút nói. Ngươi còn dám gạt ta? Ngươi cho rằng ta vừa rồi không có nghe được lời của ngươi nói sao? Thực lực của ngươi bị người khác phong ấn, ngươi hiện tại chỉ là một con chim bình thường có thể nói mà thôi. một đầu ngón tay của ta đều có thể ấn chết ngươi. Lão già đầy mặt tức giận nói. Càng nghĩ lão già càng tức giận. Chính mình vậy mà bị một con chim bình thường lừa muốn nói đã quên đóng cửa mới có thể đi. Hơn nữa nó còn gọi chính mình đánh nó, chính mình còn không dám đánh. Nghĩ nghĩ, lão già hô hấp đều bắt đầu dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn bộ dáng của lão già, quái điểu sợ tới mức một bên lui về phía sau, một bên nói. Ngươi đừng sằng bậy, ta nói cho ngươi, ta thật sự rất lợi hại. Nghe được quái điểu còn đang nói chính mình lợi hại, lão già tức giận, bàn tay đánh lên trên vỏ trứng của dừa kim, tiếp theo nhằm về phía của quái điểu. Nhìn bộ dáng của lão già, quái điểu rơi vào trong tay hắn, phòng trường sẽ sống không bằng chết. Hiển nhiên, bản thân quái điểu cũng biết kết cục của chính mình dừng ở trong tay lão già. Thế nhưng sức cuộc tu vi nó bị phong ấn, liền tính biết lại có thể như thế nào. Đối mặt lão già công kích, quái điểu căn bản không thể làm ra bất luận phản ứng cái gì. Trong chớp nhoáng, công kích của lão già cũng đã đến. Chỉ cần lại qua một cái hô hấp, lão già sẽ có thể đem quái điểu đánh chết. Nhưng đừng tưởng rằng đánh chết liền xong rồi như vậy. Đánh chết còn có hồn phách. Hồn phách mới là nơi gốc rễ của một sinh vật. Nếu là hồn phách quái điểu bị lão già bắt đi, vậy thì... Thế nhưng đúng lúc này, một trận hồng quang yêu dị xuất hiện đang ở trước mắt quái điểu. Bang một tiếng, lão già vậy mà bị hồng quang văng ra. Tiếp theo, quái điểu cùng với lão già mới phát hiện chính là dược kim. Lúc này trên vỏ trứng của dược kim che kín cái khe, trên người hồng quang càng thêm tối xuống. Lão già nhìn quả trứng kim sắc trước mắt này, nhíu nhíu mày, bởi vì liền ở một khắc vừa rồi bị văng ra kia, hắn cảm nhận được một cỗ cường lực ngập trời. Dược kim, người thật sự là đến rất đúng lúc, ha ha ha ha. Quái điểu nhìn dược kim, đầy mặt hưng phấn nói. Tiếp theo lại nhìn đến cái khe trên thân dược kim, quái điểu vừa hưng phấn lại vừa kích động, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Dược kim, người muốn ra tới sao? Nói xong, quái điểu liền nhìn đến trên dưới dược kim động một chút. Ha ha ha, người rốt cuộc sắp ra tới rồi, mau đánh chết ông sừng châu yêu kia cho ta. Quái điểu được dược kim trả lời, càng thêm kích động cùng với hưng phấn. Quái điểu dứt lời, liền nghe được vèo một tiếng, dược kim nhằm về phía lão già, tốc độ cực nhanh, làm cho quái điểu cơ hồ đều không có thấy rõ ràng. Sau đó liền nghe được bang một tiếng. Lão già lùi ra phía sau vài bước, trên mặt lấy làm kinh ngạc, bởi vì vừa rồi va chạm, vậy mà làm cho hắn cảm nhận được đôi tay mang đến đau đớn. Loại cảm giác đã lâu này, làm cho lão già cảm thấy thực không thoải mái. Lại xem dược kim, va chạm qua đi, vỏ trứng trên người càng thêm rách nát. Nhìn qua thật giống như tùy thời đều sẽ vỡ vụn. Trên người toát ra hồng quang, lại lần nữa ảm đạm một ít. Dược kim không có do dự, lại lần nữa nhằm về phía lão già. Lão già thấy thế cũng không dám coi thường dược kim nữa, toàn thân yêu khí kích động, đôi tay vung lên, xương đen xuất hiện, tức khắc đem đôi tay của lão già vây quanh. Ngay sau đó, đôi tay lão già thành quyền, đồng thời hướng về dược kim đánh tới. Phanh một tiếng, lại một lần va chạm, lão già không tự chủ được lùi ra phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình, yên hầu có vị ngọt. Một tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Lại xem dược kim, lúc này hồng quang trên thân của dược kim dần dần phai nhạt, vỏ trứng cũng cơ hồ trở thành mảnh vụn. Thế nhưng mảnh vụn không có rơi xuống. Người rốt cuộc là quả trứng quỷ quái gì vậy? Lão già rốt cuộc nhịn không được, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Nhưng mà trả lời lão già chính là dược kim lại một lần nhằm về phía lão già. Lão già vừa thấy, vội vàng vận dụng yêu lực ngăn cản. Bang một tiếng, một người một trứng lại lần nữa tách ra. Máu tươi trên khóe miệng của lão già lại một lần chảy ra. Trong cơ thể một trận khí huyết quần quận, đôi tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Nhưng mà dược kim thật giống như không có chuyện gì, chỉ là hồng quang trên người mỗi một lần va chạm liền phai nhạt hơn không ít. Sau khi tách ra, dược kim không có chần chờ, lại một lần nhanh như tia chớp nhằm về phía lão già. Đáng chết, quả trứng này lực đánh vào vì sao lớn như vậy? Hơn nữa nó hình như là làm ta giúp nó phá vỡ vỏ trứng. Nghĩ đến đây, lão già ý thức được không đúng. Lúc này còn không có phá xác mà ra liền đã lợi hại như vậy. nếu ra tới, thật sự sẽ có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng ở trong đầu tự hỏi, nhưng động tác của lão già cũng không chậm, lại lần nữa một quyền đánh về phía Dược Kim. Oanh một tiếng, một người một trứng lại lần nữa tách ra. Liền ở ngay lúc này, lão già mượn lực bay thẳng đến cửa mà đi. Các người chờ cho ta còn sẽ trở về. Thanh âm lão già truyền vào, tiếp theo thân ảnh đã biến mất. Vèo một tiếng, Dược Kim trực tiếp xông ra ngoài. Sau mấy cái hô hấp, Dược Kim lại về tới trong cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Hiển nhiên, nó cũng không có đuổi theo lão già. Dược Kim lại ở trong đại sảnh, nhảy lên trên dưới một chút. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Long Tổ trưởng cùng với quái điểu, Dược Kim bay thẳng đến trên mặt đất ném tới. Oanh một tiếng, trong cửa hàng trực tiếp lay động, nền đất xi măng xuất hiện một cái hố to, đá vụn bay khắp nơi, trong phòng tức khắc thành một mảnh hỗn độn. Không ít lá bùa trực tiếp bị đá vụn đập nát, một ít đạo cụ bát quỷ để ở trên giá trực tiếp đổ sập. Tiếp theo liền nghe được một tiếng răng rắc, tựa như thứ gì tan vỡ. Nghe được trận thanh âm này, quái điểu đầy mặt hưng phấn thêm kích động nhìn Dược Kim. Chỉ thấy trên vỏ trứng của Dược Kim xuất ra một mảnh nhỏ, tiếp theo dầm một tiếng, liền giống như thủy tinh vỡ vụn, vỏ trứng theo tiếng mà vỡ nát, hồng quang cũng theo đó biến mất, toàn bộ đại sảnh lập tức tối xuống. Quái điểu có một trận kích động đem đèn mở ra, tiếp theo trợn tròn mắt, thật lâu nói không ra lời. Chỉ thấy trên mặt đất một đống lớn vỏ trứng, thế nhưng thứ gì cũng không có. Không có khả năng. Quái điểu có chút nghi hoặc nghĩ đến, tiếp theo phản ứng lại, lập tức lớn tiếng gọi vào. Dược Kim, ngươi đi ra cho ta. Không có bất luận thanh âm gì, trong đại sảnh an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả Long Tổ trưởng cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào vỏ trứng kia, nói không ra lời. Dược Kim, ngươi đi ra cho ta, nếu không ta liền không chơi cùng ngươi nữa. Quái điểu lại lần nữa hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là không có ai trả lời nó. Quái điểu lập tức luống cuống, nhanh chóng chạy đến trước mặt vỏ trứng kia, một đôi cánh không ngừng lật tìm ở bên trong vỏ trứng. Thật lâu sau, quái điểu đặt mông ngồi dưới đất, có vẻ có chút chọc phế, trong miệng lẩm bẩm nói. Dược Kim, người chết thực thảm, người yên tâm, đại ca ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói tới đây, quái điểu đột nhiên cảm giác có thứ gì liếm lông chim của chính mình, theo bản năng trốn tránh một chút, tiếp theo quay đầu nhìn lại, vậy mà là một con chó lông xù màu trắng. Chó nhỏ này thường mũm mĩm, trên trán có một cục biếu lớn, nhìn rất là quái dị. Mẹ nó, chó con này từ đâu ra vậy, bộ dáng lại xấu như thế. Quái điểu trực tiếp thô bạo mắng một câu. Kỳ thật chó nhỏ màu trắng này không xấu, thậm chí thực đáng yêu, nhưng là cục biếu lớn trên trán kia thật sự là không dám khen tặng. Mẹ nó, quái điểu, người tin ta đem người cắn chết hay không? Làm cho quái điểu ngoài ý muốn chính là con chó nhỏ này trực tiếp mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho quái điểu hoảng sợ, tiếp theo lại nghĩ đến Dược Kim, lập tức phản ứng lại, trước mắt sáng ngời nói. Người là Dược Kim sao? Không sai, chính là Bổn Gia Gia. Bổn Gia Gia rốt cuộc ra tới. Ha ha ha ha. Dược Kim gật gật đầu nói, nói đến câu cuối cùng cười ha ha. Bất quá Dược Kim đột nhiên nghĩ tới Lâm Dương, nhìn thoáng qua khắp nơi, không có phát hiện Lâm Dương, liền đối với quái điểu nói. Quái điểu, ba ba ta đâu? Chạy đi đâu rồi? Cái này, ba ba người bị ngươi làm cho phải đi bệnh viện. Quái điểu đầy mặt quái dị nói. Nó hiện tại suy nghĩ, nếu Lâm Dương trở về, nhìn đến một con chó xấu xí như vậy gọi hắn là ba ba, không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ngươi nói bậy, ta sẽ không thương tổn ba ba ta đâu. Dược Kim nghiêm khắc nói. Cái này, chờ ba ba ngươi trở về ngươi sẽ biết. Bất quá nói trở về, bộ dáng của ngươi thật là xấu. Quái điểu có chút cảm khái nói. Mẹ nó, ngươi dám nói ta xấu sao? Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, màu sắc rực rỡ, quả thực chính là dị loại bên trong loài chim. Dược Kim đầy mặt khinh bỉ nhìn quái điểu nói. Nói tới đây, Dược Kim lại lần nữa nói. Được rồi, người không cần giải thích, Bổn Gia Gia đi ăn vỏ trứng đây. Nói xong, Dược Kim liền đi đến trước mặt vỏ trứng. Đột nhiên, Dược Kim hút một hơi thật lớn, bụng trực tiếp tròn trịa, giống như tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Ngay sau đó, bang một tiếng, trên lưng của Dược Kim vậy mà bắn ra một đôi cánh màu trắng. Quái điểu trợn tròn mắt, trước kia nó liền biết Dược Kim là tộc nhân của nó. Sau đó nó uống máu, làm nó sinh ra biến dị thành một con chó. Quái điểu liền đủ kinh ngạc, làm cho nó càng không nghĩ tới chính là con chó này còn có cánh. Việc này làm cho quái điểu lần đầu tiên cảm thấy thế giới quan của chính mình thay đổi. Cánh của Dược Kim bắn ra tới, vừa rồi bụng còn tròn trịa, trong nháy mắt khô quắt xuống. Tiếp theo Dược Kim nâng lên hai chân trước, cánh trên lưng không ngừng vỗ. Chỉ một thoáng, liền nhìn đến vỏ trứng trên mặt đất nhanh chóng tụ tập. Tiếp theo xếp hàng hướng về trong miệng của Dược Kim chạy tới. Nhìn tướng ăn của Dược Kim, quái điểu nuốt nuốt nước miếng. Bởi vì có một số vỏ trứng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn thân thể của Dược Kim. Nhưng vừa đến bên miệng của Dược Kim liền nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó Dược Kim đều không cần vận dụng hàm răng, vỏ trứng kia liền trực tiếp chạy đến trong bụng Dược Kim. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Vậy mà có thể làm cho vật thể thu nhỏ, chẳng lẽ là thao thiết chuyển thế sao? Ấy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kỳ quái, quả nhiên thánh điểu sinh ra dị biến, không thể đối đãi theo lẽ thường. Nghĩ đến đây, quái điểu lại nhìn xem chính mình, lại lần nữa nghĩ đến. Mẹ nó, ta làm sao liền không có biến dị đây? Nếu ta biến dị một chút, cũng không đến mức bị người phong ấn. Nghe ý tưởng của quái điểu, giống như quái điểu biến dị cũng chính là quái điểu, đều rất lợi hại giống nhau. Thời gian mấy cái hô hấp, một đống vỏ trứng lớn đã bị Dược Kim ăn, ngay cả một chút cặn bã đều không còn. Quái điểu mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn bụng của Dược Kim, trong lòng nghĩ đến: trời ạ, bụng nhỏ như vậy làm sao chứa được một đống lớn vỏ trứng kia. Vừa nghĩ đến đây, quái điểu liền nhìn đến trên thân của Dược Kim đột nhiên toát ra bạch quang. Bạch quang này thực nhạt, nhưng là đem toàn thân của Dược Kim đều vây quanh, tiếp theo nhanh chóng hướng về cục biếu trên đầu của Dược Kim tụ tập mà đến. Thời gian mấy cái hô hấp, bạch quang tụ tập ở trên cái biếu của Dược Kim. Tiếp theo cục biếu của Dược Kim lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi mọc ra một cái sừng màu trắng. Theo bạch quang biến mất, cái sừng cũng ngừng tăng trưởng, cuối cùng chỉ mọc ra đại khái dài 2 cm. Nhìn Dược Kim như vậy càng thêm quái dị. Thấy bộ dáng của Dược Kim, quái điểu rốt cuộc nhịn không được phóng một tiếng cười ha hả. Dược Kim kỳ quái nhìn thoáng qua quái điểu, tiếp theo hướng về trong phòng ngủ đi đến. Quái điểu không cần đoán cũng biết Dược Kim đi vào làm gì, bởi vì trong phòng ngủ có gương, nó đi vào mục đích liền không cần nói cũng biết. Một phút sau, Dược Kim ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, cánh nó cũng thu lại ở trên lưng, bởi vì cánh cũng là màu trắng, cùng với lông ở trên lưng hòa vào với nhau. Nếu như không nhìn kỹ, còn nhìn không ra được. Quái điểu, người có phải xem bộ dáng của ta quá đẹp, đem người đả kích rồi hay không? Dược Kim nhìn chằm chằm vào quái điểu, để mặt nghiêm túc nói. Nghe được Dược Kim nói, quái điểu lại một lần nữa cười ha hả. Nhìn thân thể tròn trịa của Dược Kim, cùng với ngữ khí nó nói chuyện, quái điểu không cười cũng không được. Đại khái là quái điểu cười đủ rồi, sửa sang lại một chút biểu tình, nghiêm túc nói. Dược Kim, người chưa từng nhìn thấy heo đi. Người hiện tại liền giống như một con heo con vậy, chỉ là heo con không có lông tơ màu trắng đẹp như ngươi. Cút đi! Dược Kim trực tiếp thô bạo mắng. Tuy rằng nó không biết quái điểu nói heo là cái gì, nhưng xem quái điểu như vậy, Dược Kim cũng biết đây không phải là lời hay cái gì. Dược Kim, người không phải có cánh sao? Người thử xem có thể bay lên tới hay không? Quái điểu nhìn Dược Kim nói. Theo lý thuyết, liền tính là chim mới nở cũng không có khả năng bay lên. Thế nhưng tộc thánh điểu bọn chúng không giống nhau, mới nở ra liền có thể bay, hơn nữa năng lực còn không nhỏ, thiên sư trung cấp đều không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng tộc thánh điểu tương đối ít, cả đời cũng chỉ có thể đẻ một quả trứng, một quả trứng có 50% tỷ lệ không thể nở ra. Thử xem liền thử xem. Dược Kim hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, Dược Kim liền mở ra cánh của mình, dùng sức đập vài cái. Mới vừa bay lên trời, còn không đợi Dược Kim cao hứng, lại trực tiếp hạ xuống. Dược Kim không tin có tà, lại lần nữa đập cánh. vẫn là như vậy, mới vừa bay lên lại rớt xuống. Quái điểu tiếp tục cười ha hả, cười giống như người ngã ngựa. Ấy, ta lại không phải là chim, ta làm sao phải bay lên, không cùng ngươi chơi nữa, ta muốn đi ngủ. Dược Kim ra vẻ khinh thường nhìn quái điểu nói. Nói xong liền thấy bạch quang chợt lóe, Dược Kim đã không thấy tăm hơi, nhanh đến mức ngay cả một tia tàn ảnh đều không thấy. Tốc độ này của Dược Kim trực tiếp làm cho quái điểu có một trận xấu hổ. Phòng trường liền tính là Lâm Dương cũng không có một nửa tốc độ của Dược Kim. Dược Kim đi rồi, quái điểu thật ra hiện lên khó khăn. Nó hiện tại chỉ là một con chim bình thường, nhìn bên ngoài Ngụy Kính Khôn ngã vào trên mặt đất cùng với Long Thiên Vũ trong phòng, còn có Long Tổ trưởng trên sofa, không biết phải làm sao bây giờ. Long Tổ trưởng, người nhanh chóng chữa thương, bên ngoài còn có hai người chờ ngươi, ta cũng đi ngủ. Quái điểu nói, mở cánh ra liền bay đến bên trong phòng ngủ. Mới vừa bay vào phòng, quái điểu liền nhìn đến Lý Đan vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dược Kim. Lý Đan, bạn trai của ngươi ở bên ngoài bị thương, mau đi dìu hắn vào đi, lão già kia đã bị ta đánh chạy. Quái điểu nhìn Lý Đan đầy mặt thần khí nói. Nghe được quái điểu nói, Dược Kim không vui. Cái gì? Tiểu Khôn bị thương sao? Nói xong, Lý Đan cũng bất chấp vì sao Dược Kim lại như thế này, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Quái điểu, người không biết xấu hổ sao? Rõ ràng người kia là ta đánh chạy. Dược Kim dùng chân trước mập mạp của chính mình chỉ vào quái điểu, khinh thường nói. Ai, ta muốn đi ngủ. Quái điểu dùng cánh ngoái lỗ mũi nói. Nhưng mà bên kia, sau khi Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp đem Lâm Dương đưa tới bệnh viện, liền lập tức liên hệ bác sĩ. Bác sĩ vừa thấy cũng biết Lâm Dương mất quá nhiều máu, sau đó trải qua kiểm tra nhóm máu, phát hiện Lâm Dương vậy mà không thuộc về bất luận nhóm máu nào, là một loại nhóm máu hoàn toàn mới. Kết quả này vừa ra tới, trực tiếp làm cho bệnh viện này như có động đất cấp 12. À, đúng vậy, đúng. Ta là viện trưởng bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tùng Sơn. Đúng rồi, nơi này của chúng ta xuất hiện một người có nhóm máu hoàn toàn mới. Nhóm máu của hắn rất kỳ quái. Bên trong máu chúng ta cũng kiểm tra tới một loại vật chất. Loại vật chất này vậy mà có thể chống lại hết thảy virus. Nếu như có loại máu này, nhân loại chúng ta có thể không có bất luận ốm đau cái gì. Chẳng sợ ung thư đều chống đỡ được. Chúng ta đã thử qua. Nhóm máu này ở trước mặt ung thư, tế bào ung thư trực tiếp tử vong. Loại máu này thực bá đạo. Được rồi, ta nhất định sẽ không để lộ tin tức. Được, ta sẽ đem người kia nghiêm khắc trông coi. Lúc này, một lão già mặc áo blue trắng ở trong một văn phòng cầm điện thoại đầy mặt kích động nói. Nhưng mà Lâm Dương nằm ở trên giường bệnh, còn có Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp ngồi ở hai bên đầu giường, hoàn toàn không biết Lâm Dương sắp bị coi như chuột bạch. Những bác sĩ đó làm sao vậy? Đều có một ngày rồi, còn chưa tới truyền máu cho Lâm Dương. Diệp Mộng Điệp có chút không kiên nhẫn nói. Chờ một chút đi, những bác sĩ đó không phải đã nói rồi sao? Nhóm máu của Tiểu Dương thực đặc thù, nhóm máu trong kho đã không còn, còn phải đi một bệnh viện khác lấy lại đây. Hàn Ngưng Mộng cũng là có chút không kiên nhẫn, nói. Được rồi, lại đợi nửa giờ, lại không tới chúng ta liền đổi bệnh viện. Diệp Mộng Điệp gật gật đầu nói. Được. Hàn Ngưng Mộng không chút suy nghĩ liền đáp ứng. À, nước, nước. Đúng lúc này, Lâm Dương nằm ở trên giường đột nhiên mở miệng, nghẹn ngào nói. Tiểu Dương tỉnh rồi, mau, mau rót chén nước. Hàn Ngưng Mộng kích động nói. Được rồi, để ta đi lấy nước. Diệp Mộng Điệp cũng là vừa nói, vừa đi đến bên bàn, cầm lấy ấm nước, rót một chén nước. Trong mỗi phòng đều có ấm nước cùng với cái ly, cho nên không cần Diệp Mộng Điệp chạy đi xa rót nước. Rót đầy một ly, đưa cho Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nâng Lâm Dương dậy, đem ly nước đút cho Lâm Dương uống. Lộc cộc, vừa đưa đến bên miệng, Lâm Dương liền từng ngụm uống vào. Tiếp theo Lâm Dương mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn xung quanh chính mình, có chút mê mang. Ta đang ở nơi nào đây? Lâm Dương mở miệng, có chút gian nan nói. Tiểu Dương, ngươi tỉnh rồi sao? Thật sự là quá tốt, chúng ta hiện tại ở bên trong bệnh viện. Hàn Ngưng Mộng kích động nói. Bệnh viện? Vì sao lại mang ta tới bệnh viện? Mau, mau dẫn ta đi. Vừa nghe đến là bệnh viện, Lâm Dương nóng nảy. Hắn nhớ rõ trước kia Lăng Vân Tử đã nói cho hắn, mà kẻ bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nhất định không thể đi bệnh viện. Cho dù là chết, cũng không thể đi. Lúc ấy Lâm Dương cũng mới 11-12 tuổi, cũng không đem những lời này coi trọng. Hiện tại hồi tưởng lại, Lâm Dương rốt cuộc biết vì sao Lăng Vân Tử sẽ kêu chính mình đừng đi bệnh viện. Trên cơ bản, mỗi pháp sư, sư phụ bọn họ đều sẽ nói những lời này, bởi vì máu của pháp sư cùng với người thường không giống nhau. Hơn nữa máu của pháp sư có thể trợ giúp người thường chữa bệnh. Thế nhưng có người sẽ nói, vì sao lúc trước mấy người Thiền Văn Tịch không có việc gì, hơn nữa bằng hữu của Long Tổ trưởng cũng không có việc gì. Phải biết rằng Thiền Văn Tịch bọn họ là võ giả, không phải pháp sư. Võ giả cùng với pháp sư không thể đánh đồng. Nhưng mà mấy bằng hữu lúc trước của Long Tổ trưởng bị nam tử thần bí đả thương, cũng là chính mình vận dụng pháp lực trị liệu, không có đi bệnh viện. Máu pháp sư có thể đối kháng hết thảy virus. Bí mật này ngay cả thủ trưởng số 1 Hoa Hạ cũng không biết. Nếu như hắn đã biết, phòng trường liền sẽ lấy máu của các pháp sư. Đó là chuyện không thể thiếu được. Hơn nữa Long Tổ nhiều pháp sư như vậy, còn coi như có sẵn. Hàn Ngưng Mộng lắng nghe Lâm Dương nói ngẩn người. Tiếp theo, Diệp Mộng Điệp giống như nhớ tới cái gì, vỗ trán của mình một cái, nói: "Ấy, thực buồn bực, ta làm sao lại không nghĩ tới chuyện này đây? Mau, chúng ta nhanh chóng mang Lâm Dương đi, nếu không đi phòng trường liền đi không được." "Có nghiêm trọng như vậy sao?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác của Hàn Ngưng Mộng cũng không chậm, nâng dậy thân thể của Lâm Dương, sau đó xuống giường đi giày. Ba người liền đi đến ngoài phòng. Thế nhưng mới vừa đi tới cửa, liền tới một đám người trực tiếp ngăn lại mấy người Lâm Dương. Những người này toàn bộ đều là bác sĩ, nam có nữ có. Tiếp theo bên trong một lão già nhìn như là dẫn đầu đi ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, đầy mặt kích động nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tỉnh rồi sao?" "Đúng vậy, ông là ai? Xin tránh ra một chút, chúng ta muốn đi ra ngoài." Lâm Dương gật gật đầu nói: "Ha ha ha, cái này thân thể ngươi còn không có tốt, ở lại viện quan sát mấy ngày đi, vạn nhất lưu lại di chứng gì liền không tốt." Lão già cười suy nghĩ một chút nói đến: "Không cần, xin tránh ra." Sắc mặt của Lâm Dương bất biến, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài sao?" Nói tới đây, thanh âm của lão già đều lạnh xuống. Lâm Dương gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, lão già đối với những người phía sau nhìn thoáng qua, tiếp theo đầu vung lên. Những người này thật giống như đã thương lượng từ trước, vây quanh đi lên. Lâm Dương thấy thế, vừa mới chuẩn bị dùng sức, thế nhưng đầu truyền đến một trận choáng váng, suýt nữa làm cho hắn té ngã. Hắn vừa như vậy, lão già kia tức khắc khẩn trương nói: "Dừng, dừng lại, các người dừng lại." Nói xong, lão già vội vàng chạy đến bên người Lâm Dương, quan tâm hỏi: "Tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Người nhanh chóng trở về ngoan ngoãn nằm ở trên giường đi, đừng xảy ra vấn đề gì." Đối với lão già mà nói, Lâm Dương chính là chân bảo tuyệt thế, không chấp nhận được xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đây chính là cơ hội làm cho bệnh viện bọn họ nhất cử dương danh toàn cầu. Nhưng mà Lâm Dương cũng không để ý tới hắn, mà là đối với Diệp Mộng Điệp nói: "Mau, mang ta rời đi." "Ờ, cái này, người muốn ta ra tay đối với người thường sao?" Diệp Mộng Điệp có chút xấu hổ nói: "Các người muốn làm gì? Chúng ta xuất viện, các người còn muốn ngăn trở chúng ta? Hay là nơi này của các người là bệnh viện đen, còn không cho người bệnh xuất viện sao?" Đúng lúc này, Hà Ngưng Mộng nhìn Diệp Mộng Điệp xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, đối với lão giả cầm đầu kia nói: "Không phải không thể xuất viện, chúng ta là vì muốn tốt cho người bệnh. Cô nhìn hắn xem, vừa rồi đều thiếu chút nữa bị té xỉu, các cô có phải muốn hại chết hắn hay không? Ta đều bắt đầu hoài nghi các cô có phải người nhà của hắn hay không đây." Lão giả đầy mặt nhân từ nói, lời lẽ nói thực chính đáng, người không biết chân tướng còn tưởng rằng lão giả này thật tốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nếu thật sự là nghiên cứu ra máu có thể làm người chống cự hết thảy virus, là sẽ không còn người bệnh, nhưng vẫn luôn không ai chết đi, người lại càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cũng không cần chờ tận thế, địa cầu trực tiếp sẽ bị siêu phụ tải mà khô kiệt. Đến lúc đó toàn bộ người đều xong đời. Chúng ta không phải người nhà của hắn, chẳng lẽ là ngươi sao? Hàn Ngưng Mộng bị lão giả nói khiến cho tức giận, cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Mộng Điệp, ta không kêu cô thương tổn bọn họ, ta kêu cô dẫn ta đi ra. Chẳng lẽ cô muốn nhìn đến ta bị bọn họ coi như chuột bạch mà nghiên cứu sao? Lúc này Lâm Dương lại lần nữa mở miệng nói. Lâm Dương, nếu ta không đánh ngã bọn họ, ta không mang được ngươi đi. Nếu ta đánh người thường, đến lúc đó ta sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Diệp Mộng Điệp xấu hổ nhìn Lâm Dương. Cô là người nhà người bệnh, vậy cô liền đưa ra chứng cứ, bằng không ta sẽ tố cáo các cô giả làm người nhà bệnh nhân. Lão giả nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Người câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết ý đồ các ngươi. Lâm Dương quay đầu nhìn lão giả đầy mặt lệ khí nói. Nếu Lâm Dương còn có thể ra tay, phòng trường trực tiếp đánh cho lão giả một trận. Sư phụ Lâm Dương không có nói cho hắn không thể đánh người thường, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đánh Phi Thiếu. Nơi này nháo ra động tĩnh, làm không ít người bệnh không có việc gì làm đều đi ra khỏi phòng nhìn xem náo nhiệt. Trong đó đương nhiên còn có người nhà của người bệnh. Những người này còn tưởng rằng là bệnh viện lại có người chết, người nhà đang ở đây ồn ào. Lúc này đám người Thiền Văn Tịch cũng ở trong đám người. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị hôm nay liền xuất viện, thế nhưng trời đã tối rồi, thủ tục xuất viện làm không được, cũng chỉ có chờ ngày mai. Người nói người kia có phải là Lâm Dương hay không? Thiền Văn Tịch xuyên thấu qua đám người, có điểm mơ hồ nhìn Lâm Dương nói. Nhưng mà một người trẻ tuổi bên cạnh Thiền Văn Tịch nói. Không biết, ta cũng thấy không rõ, đều bị bọn họ che mất. Hơn nữa lúc ấy ta đều hôn mê, nào nhận thức Lâm Dương. Đội trưởng, cô không phải đã gặp qua hắn sao? Đi qua xem đi. Cái đó, người đều thấy không rõ, nếu như không phải Lâm Dương, đi qua thực xấu hổ. Hơn nữa nếu thật sự là Lâm Dương, hắn làm sao sẽ đến bệnh viện đây? Nói tới đây, Thiền Văn Tịch suy nghĩ một chút, lại lần nữa nói. Được rồi, ta vẫn là đi qua hỏi một chút xem. Nói xong, Thiền Văn Tịch liền hướng về Lâm Dương đi đến. Chờ một chút, chờ một chút. Đúng lúc này, một trận thanh âm từ sau lưng của lão giả truyền đến. Lão giả cùng với những bác sĩ đó đồng thời xoay người nhìn lại. Nhìn đến là Thiền Văn Tịch, lão giả nhanh chóng nói. Tránh ra, mau tránh ra. Nói xong, lão giả vẻ mặt lấy lòng đối với Thiền Văn Tịch nói. Ấy, Thiền tỷ, sao cô lại tới đây? Nghe được lão giả kêu nữ hài trẻ tuổi này là Thiền tỷ, những bác sĩ do lão giả mang đến đều sợ ngây người. Nhưng mà lão giả này lại không cảm thấy có một chút vấn đề. Hắn chính là đã được viện trưởng nhắc nhở. Nói thiếu nữ này, còn có mấy nam nhân kia, chính là bộ đội thần bí của quốc gia. Ngay cả tiền thuốc men đều là hoàn toàn miễn phí. Hộ sĩ cũng là dùng người xinh đẹp nhất, cẩn thận nhất. Lại còn được cung phụng ăn ngon uống tốt, dược vật gì đó cũng đều là dùng tốt nhất. Là ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Thiền Văn Tịch nhìn lão giả nói. Ấy, là như thế này. Người bệnh này ồn ào muốn xuất viện, chúng ta vì muốn tốt cho hắn, làm hắn lưu lại kiểm tra mấy ngày. Vừa rồi người bệnh này đều thiếu chút nữa té xỉu. Lão già giải thích với Thiền Văn Tịch. Nhưng mà Thiền Văn Tịch quay đầu, dưới sự gần gũi quan sát, lập tức liền nhận ra Lâm Dương. Sau đó lại nhìn đến Hàn Ngưng Mộng, Thiền Văn Tịch kích động. Mộng tỷ, Lâm Dương, thật sự là các ngươi. Thiền Thiền, là ngươi? Ngươi không phải xuất viện rồi sao? Làm sao còn sẽ ở nơi này? Hàn Ngưng Mộng có chút ngoài ý muốn nói. Ta vốn dĩ hôm nay xuất viện, thế nhưng thời gian quá muộn, cho nên phải ngày mai mới có thể làm thủ tục xuất viện. Nói tới đây, Thiền Văn Tịch nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương, ngươi vì sao sẽ bị thương? Ai, việc này vẫn là chờ sau khi ta rời khỏi đây lại nói đi. Cô hiện tại, mau đem ta mang ra ngoài đi, ta không muốn làm chuột bạch. Lâm Dương thở dài nói. Không thành vấn đề. Thiền Văn Tịch gần gần đầu nói. Tiếp theo lại đối với lão giả nói. Bọn họ là bằng hữu ta, làm cho bọn họ xuất viện đi, hắn sẽ không có việc gì. Đến bây giờ Thiền Văn Tịch còn tưởng rằng lão giả là thật sự quan tâm thân thể của Lâm Dương. Thế nhưng sau khi lão giả nghe được Thiền Văn Tịch nói, liền chần chờ, thả Lâm Dương đi. Vậy thì hắn cũng không cần đi tới làm việc. Đây là viện trưởng tự mình dặn dò, tuyệt đối không thể thả Lâm Dương đi. Thế nhưng không thả Lâm Dương đi, Thiền Văn Tịch lại không phải hắn có thể đắc tội. Cân bằng một chút lợi và hại, lúc này lão giả mới nói. Cái này không thể làm Lâm Dương đi, đây là viện trưởng dặn dò. Thiền tỷ, nếu không cô đi tìm viện trưởng thương lượng đi. Không thể thả Lâm Dương đi sao? Thiền Văn Tịch có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả nói. Lâm Dương, chuẩn bị đi, ta thi triển pháp thuật. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp vẫn luôn không nói chuyện, ở bên tai Lâm Dương nói. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo, Diệp Mộng Điệp đi đến sau lưng của Lâm Dương. Nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Nói xong, liền thấy lão giả cùng với những bác sĩ ở phía sau, còn có người xem náo nhiệt, vậy mà toàn bộ dừng lại động tác, ngay cả đôi mắt đều không nháy một chút, tựa như bị định trụ. Mau, chúng ta đi mau. Lâm Dương thấy thế vội vàng nói. Nhưng mà Thiền Văn Tịch ở một bên ngẩn người, sau khi phản ứng lại, một bên đi theo mấy người Lâm Dương, một bên nói. Bọn họ vì sao bất động vậy? Đây là có chuyện gì? Đừng hỏi nhiều, chờ một chút bọn họ tỉnh lại sẽ có điểm phiền toái. Lâm Dương trả lời. Vừa ra khỏi bệnh viện, đám người Lâm Dương liền lên xe, hướng về cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn mà đi. Mười mấy phút sau, Hàn Ngưng Mộng mở ra xe cảnh sát, đi vào cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn. Vừa xuống xe, Diệp Mộng Điệp cùng với Hàn Ngưng Mộng liền đỡ Lâm Dương đi đến trong cửa hàng. Thiền Văn Tịch cũng theo sát sau đó. Vừa tiến vào trong tiệm, mấy người Lâm Dương liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng là một mảnh hỗn loạn. Trên sofa, Long Tổ trưởng, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đang ở nơi đó vận dụng pháp lực chữa thương. Lý Đan ở một bên đầy mặt nôn nóng đứng ở nơi đó. Các ngươi làm sao vậy? Lâm Dương có chút kinh ngạc nói. Buổi sáng hôm nay đều vẫn bình thường, vì sao chỉ trong chớp mắt công phu liền biến thành như vậy? Đúng lúc này, Lâm Dương nhìn đến một trận bạch quang hiện lên, tiếp theo một con chó nhỏ cả người màu trắng xuất hiện ở bên chân của chính mình. Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp thấy thế, vốn dĩ muốn đi ôm con chó nhỏ đáng yêu này một cái. Cuối cùng nhìn đến trên trán của con chó nhỏ này vậy mà có một cục biếu, chỗ đỉnh của cục biếu vậy mà còn toát ra một cái sừng. Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp đều dừng bước. Nhưng mà Lâm Dương có chút kinh ngạc nói. Con chó này là của ai? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Lão đại, đại tẩu, các người đã trở về. Lý Đan nghe được thanh âm, tiếp theo xoay người, nhìn Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng nói. Đây là chó của ai? Lâm Dương gật gật đầu nói. Lý Đan chần chờ, không biết nên giải thích cho Lâm Dương như thế nào. Ba ba, ba ba. Lúc này, Dược Kim đột nhiên ngẩng đầu thực nhân tính hóa nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương nhìn con chó trước mặt này vậy mà biết nói chuyện, lại còn kêu chính mình là ba ba, trực tiếp thô bạo mắng một câu, một chân đá về phía Dược Kim. Lão đại, nó chính là Dược Kim. Lý Đàn lúc này mới nói. Cái gì? Cô nói nó là quả trứng kia sao? Nó phá xác ra tới rồi sao? Lâm Dương có chút không thể tin tưởng nói. Đúng vậy, chính là nó. Lý Đàn gật gật đầu nói. Mẹ nó, không phải chứ. Quả trứng lớn như vậy, đồ vật ra tới vậy mà nhỏ như vậy. Hơn nữa ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói chó từ trong trứng ra tới. Lâm Dương đầy mặt kinh ngạc nói. Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp cũng là sợ ngây người. Con chó xấu xí này vậy mà chính là Dược Kim. Ba ba, ngươi vì sao đá ta? Là Dược Kim chọc ngươi tức giận sao? Dược Kim cúi đầu có chút nghẹn ngào nói. Cái đó, ngươi đừng gọi ta là ba ba, ta đều còn không có kết hôn đâu. Lâm Dương có chút chần chờ nói. Trước kia Dược Kim kêu chính mình là ba ba, chính mình sẽ không nói gì, bởi vì người khác cũng nghe không được. Hiện tại nó đã ra tới, còn gọi chính mình là ba ba, chính mình chẳng phải là ba ba của một con chó sao? Nhìn đến Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp vẻ mặt buồn cười, Lâm Dương lại lần nữa nói. Như vậy đi, người cũng giống như mấy người Ngụy Kính Khôn, gọi ta là lão đại đi. Vâng, ba ba. Dược Kim gật gật đầu nói. Người đều nói đừng gọi ta là ba ba rồi mà, Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Vốn dĩ hắn còn thực chờ mong Dược Kim phá xác, hiện tại nhìn đến bộ dáng của Dược Kim, Lâm Dương thật sự cảm giác thực vô ngữ, đặc biệt vô ngữ. Dược Kim đã biết. Nhìn đến bộ dáng của Dược Kim, Hàn Ngưng Mộng có chút không đành lòng, vốn dĩ muốn nói cái gì, cuối cùng nghĩ đến một con chó gọi Lâm Dương là ba ba, thật sự không thích hợp. Sau đó Hàn Ngưng Mộng nhìn Dược Kim nói. Dược Kim, tới đây ta ôm một cái. Không cho ngươi ôm, Dược Kim cao quý là không thể tùy tiện cho người khác ôm. Dược Kim ngẩng đầu, một lời liền cự tuyệt. Phóng một tiếng, Diệp Mộng Điệp ở một bên nhịn không được cười ra tiếng. Bỏ đi, Lâm Dương, ta đỡ người đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Ngưng Mộng không sao cả nói. Không vội, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ bọn họ là chuyện như thế nào? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Còn con lão nhân này là ai? Bộ dáng thoạt nhìn rất lợi hại. Lâm Dương phất phất tay nói. Là như thế này, vừa rồi có một lão giả. Tiếp theo, Lý Đan liền đem hết thảy phát sinh nói cho Lâm Dương. Vì con của hắn báo thù sao? Lâm Dương có chút nghi hoặc nói. Nghe được Lý Đan nói, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Ta đã biết, lão giả kia chính là tới tìm ta. Khoảng thời gian trước trong thân thể ta còn không phải là có con sâu kia sao? Nói tới đây, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nhớ tới Lâm Dương mất trí nhớ, liền lại tiếp tục nói. Tiểu Dương, lúc ấy vẫn là người cùng với quái điểu, thay ta đem con sâu kia lấy ra tới, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Lâm Dương nghe xong, nỗ lực suy nghĩ, nhưng lại là một chút ấn tượng cũng không có. Nghĩ không ra, bỏ đi, mau đỡ ta đi vào trong phòng đi, ta tự mình chữa thương, nếu lão giả kia lại đây, chúng ta cũng chưa chữa thương tốt, lấy cái gì đi chống cự đây? Được rồi. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, đỡ Lâm Dương tiến vào trong phòng ngủ. Lần này Diệp Mộng Điệp không có đi theo, mà là thu thập đồ vật trên mặt đất. Thiền Văn Tịch ở một bên lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, một bên trợ giúp thu thập đồ vật, một bên có chút kỳ quái nói. Vừa rồi con chó kia làm sao có thể nói vậy? Cái này ta cũng không biết, nghe mọi người nói hình như là một quả trứng do Lâm Dương mang về tới nở ra. Diệp Mộng Điệp mở ra đôi tay nói. Thiền Văn Tịch cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà Lý Đan còn đứng ở tại chỗ, nhìn Diệp Mộng Điệp cùng với Thiền Văn Tịch thu thập đồ vật, cũng nhanh chóng gia nhập trong đó. Vừa rồi bởi vì nàng quá lo lắng cho Ngụy Kính Khôn, đều quên thu thập đồ vật trên mặt đất. Trong phòng ngủ, Hàn Ngưng Mộng đem Lâm Dương đỡ tới trên giường, hai người ngồi ở đầu giường, trong lúc nhất thời xấu hổ không thể hiểu nổi. Lâm Dương ho khan một chút, đánh vỡ yên lặng trong phòng. Ha ha ha ha, Lâm Dương, tiểu tử ngươi còn thẹn thùng sao? Máu bị hút đi, lá gan cũng không còn sao? Đúng lúc này, quái điểu không biết từ nơi nào chạy ra, cười ha hả nói. Mẹ nó, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lâm Dương nhìn quái điểu, để mặt buồn bực nói. Cái đó, ta đi ra ngoài trước, cả ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, quái điểu liền bay ra ngoài. Bị quái điểu này náo loạn một trận, trường hợp càng thêm xấu hổ, làm Hàn Ngưng Mộng đi cũng không được, không đi cũng không được. Đi lại luyến tiếc Lâm Dương, thật vất vả hai người mới có thể đơn độc ở bên nhau, không đi chính là lại thực xấu hổ. Cuối cùng Hàn Ngưng Mộng vẫn là nói, Tiểu Dương, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Lâm Dương một phen giữ chặt. Tiếp theo không nói hai lời, ôm lấy Hàn Ngưng Mộng, hai mắt chân thành tha thiết nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Cô chính là bóng người trong đầu ta vứt đi không được kia. Ta biết, trước khi ta không có mất trí nhớ, khẳng định rất yêu cô. Tiểu Dương, ngươi đừng như vậy. Xuất phát từ sự thẹn thùng của nữ hài, Hàn Ngưng Mộng tuy rằng thực hưởng thụ bị Lâm Dương ôm lấy, nhưng vẫn là dùng sức giãy giụa một chút nói. Lâm Dương có chút thất vọng gật gật đầu, buông Hàn Ngưng Mộng ra. Hàn Ngưng Mộng trực tiếp trợn tròn mắt, thầm mắng Lâm Dương không hiểu phong tình, chẳng lẽ còn muốn chính mình ngoan ngoãn phục tùng sao? Ta đi đây. Hàn Ngưng Mộng trong lòng có chút mất mát nói. Lâm Dương gật gật đầu nói. Được rồi, cô đi ra ngoài đi, ta cũng muốn chữa thương. Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng lập tức nhào về phía mình, đem chính mình ấn ở trên giường, không nói hai lời liền hôn tới. Lâm Dương cảm giác được đôi môi thơm ngọt của Hàn Ngưng Mộng, còn có loại cảm giác quen thuộc này, trong đầu tựa như nổ mạnh, vô số ký ức giống như thủy triều bùng lên. Hàn Ngưng Mộng vươn cái lưỡi nhỏ của chính mình trực tiếp tiến vào trong miệng Lâm Dương, bởi vì lần trước nàng cũng cùng Lâm Dương hôn rồi, cho nên không nói rất quen thuộc, nhưng vẫn là biết đem đầu lưỡi của chính mình cùng với đầu lưỡi của Lâm Dương quấn quanh ở bên nhau. Hàn Ngưng Mộng điên cuồng hôn Lâm Dương, phát ra một trận thanh âm quái dị, thật giống như đem đoạn thời gian mong nhớ Lâm Dương kia giờ phút này toàn bộ bộc phát ra tới. Cuối cùng Hàn Ngưng Mộng còn cảm giác không đã nghiền, duỗi ra tay phải của chính mình trực tiếp sờ đến trong quần của Lâm Dương, sờ đến tiểu huynh đệ của Lâm Dương. Vừa chộp tới, Hàn Ngưng Mộng liền cảm giác thật lớn, một bàn tay vậy mà còn nắm không hết, lại còn rất dài, thực cứng, thật giống như sắt thép. Tiểu huynh đệ của chính mình bị nắm lấy, Lâm Dương trực tiếp bị giật mình, cả người giống như bị điện giật, tê tê dại dại. Bất quá bị Hàn Ngưng Mộng nắm lấy như vậy, Lâm Dương cảm giác khiếm khuyết cái gì, một cỗ nóng cháy thật giống như muốn đem hắn thiêu đốt. Hàn Ngưng Mộng cảm giác tiểu huynh đệ mà chính mình nắm lấy vậy mà càng ngày càng cứng, thật giống như muốn nổ mạnh, lại còn thực nóng. Nàng nhớ lại trước kia chính mình trong lúc vô tình nhìn xem đồng sự xem phim, bên trong bộ phim kia liền có người vuốt ve trên dưới, nhưng là đang mặc quần, làm cho Hàn Ngưng Mộng thực không có tiện, vuốt ve đặc biệt chậm. Bất quá Lâm Dương cũng vẫn là xử nam, cảm thấy một cỗ sảng khoái truyền đến, thực thoải mái, đặc biệt thoải mái. Một bên vuốt ve, Hàn Ngưng Mộng một bên cùng với Lâm Dương hôn môi, nước miếng theo khóe miệng hai người chảy ra, đem khăn trải giường đều bị ướt. Thật lâu sau, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được một trận cao trào, thật giống như sắp bay lên đám mây, vậy mà không tự chủ được tay duỗi đến đúng quần của chính mình, nắm lấy tay của Hàn Ngưng Mộng, nhanh chóng vuốt ve. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng với Lâm Dương thoải mái kêu to, một cỗ đồ vật bắn ra tới, liên tục bắn 4-5 cái mới dừng lại. Một bàn tay Hàn Ngưng Mộng đều là đồ vật kia, khiến cho quần lót của Lâm Dương đều ướt nhẹp. Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng lấy ra tay của mình, môi cùng với môi của Lâm Dương tách ra, đỏ mặt lấy ra một hộp giấy vệ sinh, chính mình rút ra mấy tờ, sau đó ném cho Lâm Dương. Tiểu Dương, chính người lau một chút đi, đồ vật kia thật ghê tởm. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương nói, mặt đều sắp đỏ giống như lấy máu. Ta không được, nhanh, ta không được. Lâm Dương nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, đột nhiên đôi mắt trở nên trắng ra nói. Hàn Ngưng Mộng nào còn không biết suy nghĩ của Lâm Dương, trắng mắt liếc nhìn Lâm Dương một cái, đỏ mặt đem quần lót của Lâm Dương đều cởi xuống, chính mình giúp cho Lâm Dương lau chùi. Đặc biệt là nhìn đến tiểu huynh đệ của Lâm Dương hiện tại đều vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, thật giống như một con cự long, bên trên gân xanh bạo khởi, nhìn thực dọa người. Vì sao lại lớn như vậy? Hàn Ngưng Mộng đỏ mặt, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Sau khi hết thảy đều làm xong, Hàn Ngưng Mộng ở trong tủ quần áo tìm quần cùng với quần lót trước kia của Lâm Dương, ném cho Lâm Dương, đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Tiểu Mộng, khoảng thời gian trước thực xin lỗi nàng. Lâm Dương nhìn bóng dáng của Hàn Ngưng Mộng, ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên cảm giác đầu của chính mình có một trận đau đớn. Trong thức hải thật giống như có thứ gì miêu tả thực sinh động. Thức hải đúng là chỗ pháp lực của pháp sư cùng với thiên sư, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay sau đó, Lâm Dương đột nhiên cảm giác không trung một cỗ lực lượng thần bí điên cuồng hội tụ về phía chính mình. Bởi vì thân thể mất máu quá nhiều, đột nhiên một chút tốt lên, Lâm Dương cảm giác được khí tức quen thuộc này, cả người đều kích động, vội vàng vận chuyển pháp lực, bấm pháp quyết phá vỡ cửa sổ biến mất không thấy. Trước khi đi, Lâm Dương vẫn là truyền lại một câu. Tiểu Mộng, ta nhớ lại ký ức, bất quá ta cảm giác ta muốn đột phá. Ta hiện tại cần thiết phải đi một nơi không có người để đột phá. Qua hai ngày liền trở về. Nghe trận thanh âm này, Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp ở trong đại sảnh thu thập đồ vật, đồng thời phóng tới bên trong phòng ngủ. Quả nhiên, một bóng người cũng không có. Lão đại đi nơi nào? Đúng lúc này, Dược Kim từ dưới gầm giường chạy ra tới nói.